Lời hắn còn chưa dứt, yêu vật của Duyệt Lệ đã bị Kim Ngọc Tiên Điệp kiềm chế, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Cả đám các ngươi toàn bộ sẽ không được chết tử tế. Ta Thành Dụ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tuyệt Lệ hận không thể ăn sống nuốt tươi đám người Sở Vân. Trước mắt hắn, đám người Sở Vân đã vượt lên trước. Mặt Kỳ Lân cũng đã đuổi tới. Sư thúc cứu ta. Bất đắc dĩ, Tuyệt Lệ phải lấy bảo thạch mật môn ra. Mật môn màu xanh ngọc, xoay tròn trong không trung phóng ra ánh sáng màu xanh lam. Một người cao lớn giống như ma thần, mơ hồ xuất hiện trong luồng ánh sáng đó. Sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, chớ hoảng. Là ai? Không ngờ có kẻ can đảm như vậy, dám mạo phạm truyền nhân cửu thành ta. Giọng nói ngoan độc bá đạo, vang vọng trong không gian. Thân phận của Duyệt Lệ trong thành cửu vô cùng trọng yếu. Trên người hắn có thể mang theo bảo thạch mật môn quý hiếm. Chính là để khi gặp cảnh khốn cùng có thể cầu cứu bậc trưởng bối trong môn phái bảo hộ cho mình. Bạch cốt Duyệt Quân ở đây. Ai dám đụng đến sư dơ? Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Duyệt Lệ của ta. Trong lúc đó, người dám hộ cho Duyệt Lệ thông qua bảo thạch mật môn thực sự bước vào Dạ Đế Thành. Vóc người hắn cao gầy, chỉ thấy xương bọc da, tóc đen tung bay, trong mắt ánh lên đốm lửa màu xanh mượt. Một đoàn âm phong bay xung quanh hắn. Trông hắn khí phách nghiêm nghị, thật giống với ma thần tràn ngập khí thế bá đạo hung hăng ngang ngược, âm hung ác lạc. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn trừng mắt tới mức gần như rơi cả ra ngoài, kinh hoàng kêu lên một tiếng đầu chấn động. Ta kháo! Kiếp yêu vạn năm! Mặt Kỳ Lân! Đi! Hắn vốn nghĩ sẽ đại sát bốn phương. Nhưng thấy Mặt Kỳ Lân hung mãnh nhào tới tấn công như vậy, lập tức quay đầu. Thân thể hóa thành một cơn gió màu đen, bao lấy Duyệt Lệ. Trong nháy mắt vượt qua đám người Sở Vân. Tuy rằng hắn là một trong 12 cường giả quân cấp phía gần trên của đằng bảng, nhưng cũng chỉ sở hữu 6 con kiếp yêu 10 vạn năm. Muốn đánh bại Mạc Kỳ Lân, xét thực lực vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cường giả quân cấp quả thực cũng không phải là hạng người ngốc nghích. Không ngờ lập tức đã nhận ra tình thế hiện tại, không đánh bừa. Trong lòng Sở Vân thở dài. Phàm là ngự yêu sư tu hành đến quân cấp, linh quang sẽ nhận được một loại đột biến về chất, khiến não trước lớn hơn, trí tuệ vượt xa người thường, có khả năng nắm bắt thời cuộc nhanh nhạy hơn rất nhiều. Lại đổi hướng một lần nữa. Lúc này đây, đám người Sở Vân bay đến cạnh Lãnh Mạc Xanh. Các ngươi! Khuôn mặt Lãnh Mạc Xanh vốn luôn lạnh lùng khắc nghiệt, lúc này cũng nhìn không được liền biến sắc. Ánh mắt hắn đằng đằng sát ý, nhìn đám người Sở Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Không ngờ các ngươi cũng dám âm mưu hãm hại ta. Tất cả các ngươi đều phải chết. Ta phải nghiền các người thành cho bụi. Trước hết, ngươi nên lo cho bản thân ngươi đi đã. Tiếu Tiểu Hiền nháy mắt ra hiệu, sau đó nhanh chóng cùng mọi người vượt lên trước Lãnh Mạc Xanh. Hắn đang ở phía trước trở thành người ở phía sau. Lãnh Mạc Xanh tức giận đến muốn nổ phổi. Hắn là thiên chi kiêu tử, người thừa kế trong phủ Yến Vương kiếm, được người khác đặt kỳ vọng cao vào hắn. Hắn là cường giả quan sát chúng sinh, với vẻ ngạo mạn khinh thường như nhìn một lũ trẻ xanh. Không ngờ lúc này lại bị hãm hại tới như vậy. Từ trước đến bây giờ, hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Điều này khiến hai mắt hắn gần như muốn phun ra lửa. Ngươi là Tây Tiện đúng không? Được, ta nhớ kỹ ngươi. Còn có ngươi Tiểu Bá Vương, Đôn Hoàng Vương thất, hừ. Giọng điệu hắn đầy băng giá, tung bảo thạch mật môn vốn đang cầm trong lòng bàn tay ra. Phi Vũ Kiếm Quân ở đây, kẻ nào dám đụng đến ái đồ của ta? Một nữ cường giả quân cấp mở cửa bước ra. Vóc người nàng đầy đặn, toàn thân mặc kiếm bào màu trắng, tung bay phất phới. Đôi mắt dài nhỏ như kiếm, ẩn chứa sự sắc sảo khiến kẻ khác không thể nhìn gần. Nhưng chỉ trong chốc lát, khí thế của nàng đột nhiên bị kiềm hãm. Nàng nhìn thấy Mặc Kỳ Lân. Trời! Mặc Kỳ Lân biến dị nghìn vạn năm. Linh quang lớn khiến nàng có trí tuệ siêu việt hơn người thường. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nàng đã hiểu rõ toàn bộ thế cục. Đi! Nàng lựa chọn giống hệt Bạch Cốt Duệ Quân, khởi động kiếm quang, bao lấy Lãnh Mạc Xanh, muốn thoát đi. Nhưng Mặc Kỳ Lân lại ngừng truy kích. Nó há miệng gầm lên như vạn thú vương giống giận. Chỉ một thoáng, vô số yêu thú từ khắp các nơi trong Dạ Đế Thành bay vọt ra. Vô số cái mồm đỏ lòm như máu phát ra những tiếng giống của loài thú đinh tai nhức óc liên miên không dứt. Đây thực sự là vạn thú kịch giống, trời đất rung chuyển. Mấy nghìn con thú đều chạy lại. Phần lớn trong số chúng đều là linh yêu, tầng tầng lớp lớp vây xung quanh ngự yêu sư. Giờ khắc này, di tích cổ thành ở xa Nhãn Đôn Hoàng rơi vào tình cảnh trước nay chưa có thấy. Phàm là các ngự yêu sư ở chỗ này đều bị uy hiếp tới tính mạng. Sao có thể chứ? Những yêu thú này đều làm theo ý mình, sống ở các nơi trong cổ thành. Vì sao hiện giờ lại cùng nhau vọt tới đây chứ? Các ngươi nhìn kìa. Trời ạ, không ngờ là một con Mặc Kỳ Lân. Yêu khí thật là khủng khiếp. Kiếp yêu chắc chắn là kiếp yêu. Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng đều có đạo pháp thiên phú, có thể ra lệnh cho đàn thú. Ngày hôm nay quả thật ta đã được mở rộng tầm mắt. Tiếu Tiểu Hiền cũng kinh ngạc nhìn Chân Chân không nói nên lời. Đây là theo những ghi chép từ thời thượng cổ. Hiện nay Kỳ Lân, Chân Long, Phượng Hoàng đều vô cùng ít. Hải Long Vương Khương Bác ngang dọc cả đời suốt. Mấy nghìn năm bất quá chỉ có một con Thương Lam Hải Long có thể ra lệnh đàn thú trong biển. Chỉ là khi Sở Vân mở ra Tinh Hải Long Cung, Thương Lam Hải Long đã bị thương nặng, không thể thôi động đạo pháp thiên phú này. Bởi vậy hiện nay Thư Thiên Hào trong danh sách đằng bảng cũng chỉ ở giữa dị sĩ bảng. Nếu Thương Lam Hải Long khỏi cũng chỉ đủ để hắn tiến lên trước được một, hai vị trí. Lúc này trên bầu trời, dưới đất đều là yêu thú. Có Sa Ma, có Ám Ảnh Hạt Tử, có Ma Cô Cử Nhân, có Bảo Huyết Văn. Chi chít đầy giấy trước mắt mọi người. Rống! Mặc Kỳ Lân lại gầm lên một tiếng. Trận hỗn chiến kinh thiên động địa đột nhiên bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 58-59 tầng cao nhất của tháp cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 58-59 tầng cao nhất của tháp cao. Vô số người người kêu lên kêu thảm thiết. Tiếng đạo pháp âm vang. Tiếng gọi ầm ĩ. Tiếng gầm hí chói tai của các thú vương tộc đàn đan xen vào nhau, hỗn loạn kinh khủng. Cuộc chiến đã trở thành một cuộc đàn áp đẫm máu. Đi, chúng ta vào Kim Sa Cung. Trong ánh sáng chói lọi của những đạo pháp đang bắn phá dữ dội, đám người Sở Vân từ trong hiểm cảnh tránh được sự công kích. Đột ngột từ giữa không trung bay xuống, lẻn vào trong Kim Sa Điện. đóng cửa lại. Toàn lực tiêu diệt toàn bộ yêu thú trong điện phủ. Sở Vân đứng ra chủ trì đại cuộc, ra lệnh tiêu diệt yêu thú. Cửa lớn đóng ầm một cái. Đám người Bạch Toa Toa ở lại trông coi. Tiếu Tiểu Hiền, Thạch Gia Minh cùng với đám người Sở Vân toàn lực công kích. Rất nhanh đã tiêu diệt toàn bộ những yêu thú đã phá cửa xông vào. Trưởng môn, hiện nay thế cuộc đại loạn, hai vị cường giả quân cấp và Mặc Kỳ Lân ác chiến. Tháp cao bên kia không người phòng thủ. Vừa mới ổn định được, hai mắt Tiếu Tiểu Hiền sáng lên, la lớn. Dạ Đế Thành nổi gió tanh mưa máu, rơi vào trong sự hỗn loạn. Ngoại trừ ngự yêu sư và yêu thú hoang đang chiến đấu ở ngoài, còn có con người nội chiến vì tranh giành trận địa. Trong lúc đó, yêu thú cũng đánh loạn với nhau. Tuy rằng Mặc Kỳ Lân có thể ra lệnh cho yêu thú, nhưng hiện nay đang giao tranh với hai người Phi Vũ Kiếm Quân, Bạch Cốt Duyệt Quân. Không thể phân tâm chỉ huy chúng được. Chỗ ba người đang chiến đấu trở thành chiến trận lớn nhất trong thành Dạ Đế. Hai vị cường giả quân cấp toàn lực bạo phát, 12 kiếp yêu vây quanh Mặc Kỳ Lân tiến hành xa luân chiến. Tuy rằng Mặc Kỳ Lân là kiếp yêu vạn năm, linh quang trong cơ thể đã khiến trí tuệ của hắn không giống người thường. Nhưng trí tuệ của cường giả quân cấp cũng siêu việt hơn người thường. Hai người bọn họ cùng liên thủ, cũng không đánh bừa, áp dụng các loại thủ đoạn, cố hết sức quấy rầy làm hao mòn sức lực của Mặc Kỳ Lân. Sầm sầm ầm, ánh sáng đạo pháp rực rỡ, sáng lạn rơi xuống như mưa. Tiếng sấm sét nổ vang đinh tai nhức óc, liên miên không dứt. Toàn bộ Dạ Đế Thành đều rung chuyển. Thật sự có thể thử một lần xem sao? Sở Vân nhìn qua cánh cửa quan sát một lát, sau đó gật đầu nói. Mặc dù Mặc Kỳ Lân có trí tuệ, nhưng lúc này nó đang cùng giao chiến với hai vị cường giả quân cấp. Bởi vậy sẽ không thể bảo vệ tháp cao. Lại nhìn không gian trên đầu kia, rất nhiều ngự yêu sư đều đang trên trời. Muốn ngược lại xa lưu, thoát khỏi xa nhãn đôn hoàng. Hiển nhiên, bọn họ nằm mộng giữa ban ngày. Không cần nói nghịch lưu sẽ gặp phải áp lực lớn tới mức nào. Cũng không bàn tới việc giữa không trung có mấy nghìn con linh yêu đang bay lượn đánh lén. Cho dù tiến được vào thông đạo trên vách động, mạng lưới thông đạo chằng chịt đó cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy đầu óc choáng váng. Chỉ còn một ngày cuối cùng, sau đó cát vàng sẽ không theo xa đạo chảy vào Dạ Đế Thành. Chỉ đến khi đó mới có thể có phạm vi nhìn thoáng đãng, nhận rõ chính xác đường đi, mới có thể bay về phía trước, thuận lợi rời khỏi xa đạo. Nói cách khác, lựa chọn chính xác nhất hiện nay không phải vội vã chạy trốn. Tốt nhất là đợi thời cơ, phòng thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao đi nữa, từ trước tới nay xa nhãn đôn hoàng chỉ mở ra 6 ngày. Hiện nay đã là ngày thứ 5. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Chỉ là trong lúc phòng thủ bớt chút thời giờ ẩn vào tháp cao trung tâm cũng không phải là một cách tồi. Dù sao, cửa cung điện này đã đóng chặt. Tuy rằng thỉnh thoảng lại có yêu thú đánh vào, nhưng cũng không chủ động đột kích vào đây. Bởi vậy áp lực phòng ngự rất nhỏ. Cuối cùng Sở Vân quyết định đi cùng với Tiếu Tiểu Hiền vào tháp cao trung tâm để thử thời vận. Về phần những người khác không có phương tiện hành động thì ở lại trong Kim Sa Cung. Tiếu Tiểu Hiền thôi đồng ám độ toa trợ giúp hắn và Sở Vân tàng hình, lặng lẽ xuất phát tiến về hướng tháp cao. dọc đường đi cũng không thuận buồm xuôi gió, quả thực là bước đi đầy gian nguy. Các loại yêu thú không biết từ nơi này bay vụt tới trước đạo pháp, đánh vào xung quanh hai người. Trên đường đi, bọn họ còn gặp một đám ám ảnh hạt, ẩn núp trong bóng tối đánh lén bất kỳ người nào dám can đảm đi qua. Bọn họ phải thay đổi tuyến đường thăm dò một đường mới. Cũng may khắp nơi đều hỗn loạn. Rất nhiều yêu thú tộc đàn chiếm giữ tại chỗ đều cùng nhau tấn công. Bởi vậy rất nhiều chỗ trước kia không thể thăm dò, lực phòng ngự đều không còn. Nhất là một vài cung điện đã được trận pháp bảo hộ, không có bị phá hỏng. Chỉ cần giữ lệnh bài thông hành có thể đi vào trong đó thu hoạch vô số tài phú. Nhưng lúc này trong lòng Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền đều không thèm để ý tới những bảo tàng này. Toàn bộ tâm trí bọn họ đều đã bay tới chỗ tháp cao trung tâm. Nơi đó vô cùng có khả năng là chỗ ở của Dạ Đế. Nói cách khác, vô cùng có khả năng còn có cất giấu của Dạ Đế. Hai canh giờ sau, cuối cùng hai người đi tới dưới chân tháp cao. Kết quả lại khiến bọn họ há hốc mồm. Chết tiệt, Mạc Kỳ Lân đi, lại gọi tới một đám rồng. Tiếu Tiểu Hiền lầm rầm chửi bới. Đây là một quần lạc ảnh long, là long thú thuộc tính ám. Trong đó có hơn 30 con linh yêu, ngoài ra lại càng không thiếu linh yêu đỉnh phong. Trưởng môn chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết đám quần lạc ảnh long này. Trong mắt Tiếu Tiểu Hiền chợt lóe sáng, giọng điệu đầy kích động. Làm như vậy không ổn, tuy rằng chúng ta có thể miễn cưỡng tiêu diệt được quần long này. Nhưng sau khi chiến đấu kịch liệt, lực tổn hao quá lớn. Căn bản không thể tiếp tục đi tiếp. Chắc gì trong tháp cao đã an toàn. Sở Vân phản đối đề nghị này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào quay về đường cũ? Bí mật của Dạ bảo tàng của Dạ Đế ngay trước mặt. Tiếu Tiểu Hiền tức giận. Chờ. Sở Vân mở miệng trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hai người đợi một lúc lâu, nhưng tộc đàn lạc ảnh long vẫn dừng lại ở dưới tháp cao. Thực lực tộc đàn chúng đã quá mức cường đại, khí tức gắn với nhau lại càng được gia tăng. Bởi vậy, sự hỗn loạn tại Dạ Đế thành rất ít khi lan tới đây. Chúng ta còn phải đợi tới bao giờ? Hai người kia đã sắp đánh không lại. Tiếu Tiểu Hiền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, liên tục nhìn về phía cuộc chiến trên không trung. Mặc Kỳ Lân có tu vi vạn năm. Mặc dù hai vị quân cấp có 12 kiếp yêu, nhưng mỗi con đều chỉ có tu vi hơn 10 vạn năm. Bởi vậy, tuy rằng trí tuệ Mạc Kỳ Lân không bằng hai vị quân cấp, nhưng lúc này cũng đã vững vàng chiếm thế thượng phong. Đợi lát nữa, Sở Vân liếc mắt nhìn bầu trời, vẫn không hề động đậy. Tiếu Tiểu Hiền không thể làm gì khác hơn là u oán liếc mắt nhìn Sở Vân. Đầu cúi xuống, không ngừng than thở. Sau một lát, hắn lại nhìn không được mở miệng. Trưởng môn, phía trước là bí mật của Dạ Đế, có lẽ có truyền thừa của Dạ Đế ở chỗ này. Một khi hai vị quân cấp bị đánh bại, Mạc Kỳ Lân trở về, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Tiếp tục chờ. Vẻ mặt Sở Vân hờ hững chỉ nói một câu này. Tiếu Tiểu Hiền mở to miệng, còn muốn tiếp tục khuyên bảo. Nhưng Sở Vân trừng mắt, hắn chỉ đành im lặng, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vời linh tinh. Ầm, đột nhiên chớp rạc trên trời, sấm vang lên mạnh mẽ, mưa tuôn xối xả, ướt hết thân thể hai người. Đây là do một đầu kiếp yêu phát ra đạo pháp sấm sét, ngoài ý muốn đập lạc đến nơi đây. Đám lạc ảnh long phát ra từng tiếng gầm lớn đều ngửa đầu, nhìn về phía chiến đoàn trên không trung. Trong chiến đoàn, khí tức kiếp yêu dây dưa đan vào cùng một chỗ, khiến chúng không dám khởi binh hỏi tội, xám xịt bỏ đi. Tiếu Tiểu Hiền bị đạo pháp đánh bất thình lình, lại càng hoảng sợ, tóc gáy dựng lên cả lên. Sắc mặt hắn mừng như điên. Cuối cùng quần long đã đi. Đi trưởng môn. Nhanh tranh thủ thời gian. Sở Vân trực tiếp nắm cánh tay hắn thôi động thương không hạc, thân hình chợt lói lên đi tới cửa tháp cao. Lệnh bài thông hành. Hắn lấy ra lệnh bài thông hành, một đạo huyền quang trên lệnh bài trên chợt lói sáng. Cửa tháp cao cũng mở ra lặng yên không một tiếng động. Hai người liếc nhau. Cả hai đều thấy vẻ hưng phấn ở thật sâu trong mắt nhau. Tiếu Tiểu Hiền càng gấp đến không thể chờ được, một mình bước nhanh vào. Trong tháp cao tối tăm tĩnh mịch. Một tầng lại một tầng, hai người cứ thế leo lên thẳng một đường đều không gặp phải trở ngại nào. Một lát sau Tiếu Tiểu Hiền nhìn ra cửa kinh ngạc kêu lên. Không ngờ tháp cao này là một nhà giam lớn. Ngoài sự dự đoán của hai người, ban đầu còn tưởng là một đống tài phú do dạ bảo tàng của dạ đế sẽ hiện ra ở trước mặt. Thật không ngờ lại thấy các phòng giam, tường bằng sắt chì, hầu như không còn cây đuốc nào để đốt. Các loại xiềng xích với công cụ hành hình, tất cả đều là dụng cụ tra tấn. Không chỉ có thể đánh vào thân xác, còn có thể hành hạ linh hồn người. Sở Vân nhìn thoáng qua những dụng cụ tra tấn này trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Quả thực là ngũ hoa bát vương có đủ những cái lạ, vô cùng ác độc. Những xiềng xích, dụng cụ tra tấn này, có đại yêu binh, tiểu yêu binh cũng có. Chẳng quan tâm tu vi nhiều hay ít, chỉ xét tới ý nghĩ xào diệu, phối hợp với đạo pháp tàn nhẫn ác độc, làm cho người khác vô cùng khiếp sợ. Rất nhiều xiềng xích, dụng cụ tra tấn, chạm một cây sẽ thành bột mịn. Cũng có chút vài yêu binh được phong ấn giữ lại trong kho, chỉ cần mở ra là có thể sử dụng. Sở Vân thu gom một vài dụng cụ tra tấn. Mấy thứ này dùng để khoét răng cũng có thể là một phần lễ vật bất ngờ. Trưởng môn nhìn này, mặt trên có chữ viết. Tiếu Tiểu Hiền bỗng nhiên trừng mắt, chỉ vào một mặt tường nói. Dạ đế, tổ tông nhà lão. Đây là dòng chữ được viết bằng máu, nét viết rất sắc sảo, chỉ là mắt thấy trong đó tràn ngập oán giận. Rất rõ ràng đây là thư viện dành cho tù nhân. Tiếu Tiểu Hiền chố mắt đứng nhìn. Không ngờ dám mắng cường giả đế cấp, thật sự tù nhân cũng có đủ loại. Giả đế, ta nguyện rủa ngươi chết không được tử tế. Cho ngươi làm cường giả đế cấp thật uổng phí. Ông trời thực sự có mắt như mù. Dạ đế, ngươi muốn đạo pháp của ta. Quả thực là nằm mộng. Kiếp sau bản quân sẽ lại đối chiến với ngươi. Sao ngươi có thể học được đạo pháp thần thông của ta? Dạ đế, ngươi đường đường là đế giả, không ngờ lại ám toán ta. Bản vương có thành dược cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dọc đường lên trên, Sở Vân thấy các loại huyết thư. Tất cả đều là lời trăn trối trước khi chết. Nét bút cứng cáp. Máu khô đen lại ít có thể thấy rõ. Nội dung càng làm cho người đọc cảm thấy kinh hãi, bất an. Một đám người tự xưng quân, hầu, vương, nguyện rửa chửi mắng dạ đế rất thậm tệ. Sở Vân phát hiện ngự yêu sư bị nhốt ở đây ít nhất đều là cường giả quân cấp. Trong đó lại càng không thiếu cường giả vương cấp. Dạ đế là người đứng hàng thứ ba trong tứ đế, là một vị đại đế thần bí. Những ghi chép trong lịch sử Tinh Châu về hắn rất ít, không có mấy. Có người nói tâm tính hắn tàn bạo, mang theo ma tính trời sinh nghịch thiên nghịch địa. Hiện tại xem ra, những lời đồn này đúng là không có lửa thì sao có khói. Đã tới tầng 21, Tiếu Tiểu Hiền nhìn không được, cảm khái một câu. Lớn mật, không ngờ dám chửi dạ đế đại nhân. Muốn chết, một linh yêu đột nhiên hiện thân. Hắn thôi đồng đạo pháp, nhấc xích sắt sáng choang, mãnh liệt đánh về phía Tiếu Tiểu Hiền và Sở Vân. Tiếu Tiểu Hiền vội vàng đối chiến, giao thủ được chiêu, không ngờ hắn không bắt được linh yêu đỉnh phong này. Quan trọng là đạo pháp của linh yêu huyền bí xảo. Diệu từng chiêu phối hợp với nhau lại vô cùng ác độc tàn nhẫn khiến người khác không tưởng tượng được. Đau đầu chính là mỗi đòn của nó đều hình thành cộng hưởng với tháp cao, uy lực cũng tăng lên đến cực đại. Cẩn thận, đây là một linh yêu từ lạc thiết hình cổ tu thành. Tháp cao này chính là một loại thiên đàn siêu cấp khác, có tác dụng tăng phúc cho yêu vật tới cực đại. Sở Vân nheo một bên mắt lại, nhìn ra manh mối bên trong. Tiếu Tiểu Hiền được hắn chỉ điểm, trong lòng sáng lên, lập tức chuyển từ bị động sang chủ động. Sau đó vận dụng Trích Tinh Thủ Sáo đánh ba chiêu vào linh yêu này, lại tiếp tục tiến về phía trước. Những linh yêu này liên tiếp xuất hiện, phần lớn đầu là linh yêu có tu vi đỉnh phong. Chúng nó cũng không thừa nhận lệnh bài thông hành, an hiểu đánh lén, đạo pháp thâm độc. Chỉ có điều, Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền hợp lực, một đường qua ải chém tướng, cuối cùng cũng đi tới tầng cao nhất. Một chiếc quan tài màu đen. Tiếu Tiểu Hiền sợ hãi, kinh ngạc. Trong tầng trên cùng, chỉ có một quan tài màu đen kịp, nằm ngay ở giữa. Nó tỏa ra ánh sáng màu đen lấp lánh, vô cùng khí thế. Từ trong đó phát ra một tiếng động lớn, khiến người khác cảm thấy áp lực không gì sánh được. Lẽ nào trong quan tài màu đen này chính là thi thể của dạ đế? Trưởng môn, người nói dạ đế được chôn cùng với những bảo vật gì? Tầng cao nhất của tháp cao ở trung tâm thành dạ đế. Một quan tài màu đen lặng lặng hiện ra trước mắt hai người Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60-61 kho tàng của dạ đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 60-61 kho tàng của dạ đế. Nó tỏa ra ánh sáng màu trắng đầy cao quý, thần bí, khí tức đế vương cao thâm không thể tả nổi. Gần như có thể khẳng định đây là quan tài của dạ đế. Hắn xưng bá một thời, chống lại trời đất, không người nào có thể địch lại. Ngay cả vương giả cũng phai ngã quỷ. Trong tay hắn, hắn là huyền thoại, hắn là bản anh hùng ca. Nhưng lịch sử Tinh Châu lại ít ghi chép lại. Hắn là một trong bốn cường giả đế cấp có hành vi đặc biệt nhất. Nhưng năm tháng vô tình, thời gian dài dằng dặc. Hiện nay, hắn lại nằm ở trong quan tài, đã an nghỉ. Không thành thánh, chung quy sẽ thành hư không. Một vị cường giả đế cấp như vậy cũng phải khuất phục trước uy lực vô cùng vô tận của năm tháng. Thực sự là rất đáng buồn đáng tiếc. Sở Vân khẽ thở dài, nói ra sự xúc động từ đáy lòng mình. Hiện tại xem ra, giả đế cũng ngã xuống trong tay thiên ngoại tinh ma kiếp. Hắn nghịch thiên thôi diễn hóa đạo, ngay cả vũ trụ trời cao cũng không để hắn sống sót. Tiếu Tiểu Hiền bùi ngùi than thở một tiếng, trong mắt chợt chiếu sáng. Trưởng môn, còn chờ gì nữa? Chúng ta mở quan đi. Cũng được. Sở Vân không suy nghĩ nữa, đến gần quan tài màu đen hợp lực với Tiếu Tiểu Hiền mở quan tài. Quan tài này nặng một cách khó tin, giống như đá đen trong biển sâu, lại giống như sắt thép được tinh luyện. Sờ tay lên, cảm giác được một cơn lạnh đến thấu xương. Quan tài màu đen là một yêu binh còn có bố trí cơ quan tinh vi. Chỉ có thể đẩy quan tài theo một hướng. Cùng với tiếng ầm ầm cọ sát, quan tài bị đẩy ra tạo thành một khe hở. Tối om chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Tiếu Tiểu Hiền nhìn xuyên thấu cái khe. Tinh quang trong mắt tỏa ra bốn phía. Gấp đến mức không thể chờ được ngó vào xem. Lại không nhìn không thấy bất kỳ cái gì. Hai người lại cố đẩy quan tài lộ ra một phần ba. Nhìn lại cả hai đều hít một hơi lạnh. Ánh sáng đã nhiều hơn đủ để nhìn rõ mọi vật. Nhưng trong quan tài vẫn tối đen một cách kỳ lạ. Thật giống như một động sâu không đáy, lại giống nước đen đặc lại. Dường như nó có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng. Căn bản không thể thấy rõ vật chứa ở bên trong. Hai người nhìn chăm chút một thời gian dài, nhất thời cảm thấy lạnh toát toàn thân. Giống như nhìn lên một bầu trời đêm không trăng không sao, cảm thấy vô cùng kinh khủng. Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền liếc nhau. Hai người đều là người thiên tư thông minh. Trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đều suy đoán về lai lịch của vật lạ đen kịt đang ở trước mắt này. Trong một vài ghi chép ngắn gọn ít ỏi, Dạ Đế có một yêu thú chủ lực tên là Ám Ảnh. Nó sinh ra từ trong bóng tối, là bóng ma thuần túy nhất. Nó không có thực thể, lại có thể khống chế bất kỳ vật gì có bóng. Ẩn núp bên trong cái bóng, như bóng với hình. Đột nhiên đánh lén, khiến người ta không thể phòng bị. Nó là vua đánh lén đứng hàng thứ nhất trong lịch sử Tinh Châu. Đây là Ám Ảnh, nó bị phong ấn trong quan tài bảo vệ thi thể Dạ Đế. Nó là bóng đen thuần túy nhất. Bởi vậy, chúng ta không thấy được mọi thứ bên trong quan tài. Sở Vân sợ hãi than một tiếng. Hắn không khỏi cảm thấy may mắn lại chán nản. Ám Ảnh là yêu thú chủ lực của Dạ Đế, tu vi nhất định là kiếp yêu vạn năm. May là nó bị phong ấn, bằng không hai người bọn họ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nhưng tuy hiện nay Ám Ảnh đã bị phong ấn lại với tác dụng bảo hộ thi thể Dạ Đế, nếu mạo muội đưa tay vào lục lọi, chỉ sợ sẽ lập tức kinh động tới Ám Ảnh, trong phút chốc sẽ bị hóa thành tro bụi. Trưởng môn, không sao, người đã quên còn có ta sao? Tiếu Tiểu Hiền lại ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Sở Vân thấy hắn, nhất thời liền vui mừng. Đúng vậy, người trước mắt chính là truyền nhân của thần Thâu Môn. Sở hữu trích tinh thủ sáo, lại có thương không hạt phụ trợ, đạo thuật toàn thân vô song. Thực sự là người tốt nhất để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Chỉ là thủ đoạn của Dạ Đế đã vượt qua sự tưởng tượng của con người. Động thủ như vậy vẫn là một hành động mang tính phiêu lưu rất lớn. Ngươi động thủ đi. Ánh mắt Sở Vân lóe sáng, hạ quyết tâm. Trong tình huống này đáng để mạo hiểm. Tiếu Tiểu Hiền gật đầu, hít một hơi thật sâu, mang trích tinh thủ sáo, đồng thời thôi động thương không hạ. Hai tay run rẩy thong thả thăm dò trong hắc ám. Hai tay hắn dần dần đưa sâu vào, rất nhanh cẳng tay đã gần xuyên qua hắc ám. Đột nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Ta mò được đôi chân người. Hắn lắp bắp, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, tóc gáy dựng ngược, da gà nổi thay nhau nổi lên. Nhưng thoáng chốc, Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện tinh quang, toàn thân đều run lên vì hưng phấn. Chờ một chút. Bảo bối tốt. Hắn tiếp tục lục lọi, vẻ mặt si mê trong miệng lẩm bẩm. Hắn một hồi kinh ngạc một hồi lại mừng rõ, khiến Sở Vân cũng kích động muốn đánh cho hắn một phát, thấp giọng quát lớn nói. Ngươi là một tên biến thái, không ngờ có sở thích bệnh hoạn như vậy. Còn thích sờ chân người chết. Không, không phải. Đây là đôi giày, tuyệt đối là bảo bối. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, ta dám khẳng định chắc chắn đây là yêu binh tuyệt phẩm kiếp yêu. Tiếu Tiểu Hiền giải thích mơ hồ không rõ ràng. Bỗng nhiên vẻ mặt hắn lại cực kỳ phiền muộn, mày ủ mặt a nói. Đáng hận. Đôi giày này nằm trên chân của Dạ Đế. Nếu ta mạnh mạnh tay, nhất định sẽ kinh động tới yêu thú ám ảnh. Tương tự như vậy, ngoại trừ giày ra còn có áo khoác, mũ, đai lưng, đồ trang sức vân vân. Mấy thứ này có thể được chôn cùng với Dạ Đế đều là vật báo vô giá. Rất có thể đều là yêu vật được Dạ Đế thường xuyên mang theo người. Đáng tiếc, hiện nay chỉ có thể kiểm tra, không thể lấy được. Đừng si mê nữa. Hẳn là còn có vật khác được chôn cùng. Ngươi kiểm tra các góc xung quanh quan tài xem. Sở Vân nhìn vẻ mặt vô cùng tiếc hận của Tiếu Tiểu Hiền, lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở. A, mò được rồi. Tiếu Tiểu Hiền lập tức có phát hiện mới. Thứ này dài dài, cứng cứng, rất to. Để ở bên cạnh chân Dạ Đế. Tiếp theo, hắn vô cùng cẩn thận lấy vật thần bí này ra. Đây là một tấm bia đá. Tấm bia đá được khắc theo phong cách cổ xưa. Hoa văn bên trên rất đơn giản, giống như một vật tầm thường. Vì sao lại là một tấm bia đá? Trong mắt Tiếu Tiểu Hiền thoáng thất vọng. Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn ra manh mối, vui mừng gọi. Trưởng môn, người có cảm thấy nó nhìn hơi quen mắt không? Sở Vân đã sớm hiểu ra. Hắn lấy lệnh bài thông hành tiến hành đối chiếu. Rất rõ ràng, hai vật này thực sự có liên quan tới nhau. Bởi vì chúng nó được luyện chế theo cùng một phong cách. Hắn cầm tấm bia đá, mở phong ấm, nối liền với linh quang của tấm bia đá, biến tấm bia đá thành đồ của mình. Trong giây lát, 108 cung điện trong thành Dạ Đế đều phát ra ánh sáng chói lọi, khiến cả chiến trường hỗn loạn đều trở nên yên tĩnh. Thì ra là như vậy. Đây là vật để điều khiển toàn bộ Dạ Đế thành, tên là lệnh bi thông hành, chỉ được Dạ Đế nắm giữ. Nắm giữ nó chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Dạ Đế thành. Sở Vân vui mừng quá đỗi. Hắn cầm lệnh bi thông hành trong tay, đứng ở tầng cao nhất tháp cao. Tất cả hình ảnh trong thành Dạ Đế đều phản ảnh trực tiếp trong đầu hắn. 36 cung, 72 điện cùng với 10 sân, vô số cổng chào, tường thành rộng lớn khí thế. Cảnh tượng chiến đấu muôn vàn khí thế cũng theo đó phản ánh lại toàn bộ trong đầu hắn. Đồng thời, trong lệnh bi thông hành còn trung thực ghi chép lại tất cả chuyện đã xảy ra trong Dạ Đế thành từ xưa tới nay. Những tin tức này cũng nhập vào trong đầu Sở Vân. Thì ra lệnh phù thông hành chỉ là giấy thông hành dành cho dân thường khi đi vào thành. Lệnh bài thông hành thì do người đứng đầu cung điện nắm giữ trong tay. Mà lệnh bi thông hành thì do người có quyền hạn tối cao nắm giữ trong tay. Sở Vân chợt hiểu ra. Dạ Đế thành có quy mô to lớn, kết cấu chặt chẽ cẩn thận, giai cấp rõ ràng. Do Dạ Đế sáng chế ra, cả tòa thành trì đều là tổ hợp yêu binh rất lớn. Hỏa đức thành của thư gia so sánh với nó quả thực giống như con kiến với con voi. Rống. Đúng lúc này, Mạc Kỳ Lân bỗng nhiên phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ. Mơ thanh như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động cả dạ đế thành, đánh vỡ sự tĩnh lặng của chiến trường. Nó đã hiểu rõ, liền di chuyển thân thể, xoay người chạy vo bằng bốn chân, khí thế thật khủng khiếp vọt về phía tháp cao. Nhất thời, toàn thân Sở Vân đều chấn động, trái tim đập bịch bịch, vội vã cắt đứt thông tin với lệnh bi thông hành. Không hay rồi, không ngờ nó lại kéo Mạc Kỳ Lân quay lại. Chờ một chút, đây chính là dạ đế thành, hẳn là có đại trận bảo hộ. Đây là thiên cương địa sát trận. Hoảng loạn không cần thiết, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng trở nên hỏng bét. Sở Vân cố tỉnh táo, rất nhanh tìm được phương pháp giải quyết. Hắn dựa vào lệnh bi thông hành thôi động trận pháp bảo hộ lớn nhất trong thành dạ đế. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trận pháp bảo hộ của 36 cung 72 điện ngoài lại được mở ra. 108 cung điện đột ngột mọc lên từ mặt đất, tạo thành một đại trận bao vây Mạc Kỳ Lân ở giữa. Mạc Kỳ Lân giống lên, phẫn nộ đến cực điểm, há miệng thở ra khí, dũng mãnh phun vô một luồng khí màu đen giống như hoàng hà lao tới, đánh tới mức các cung điện đều rung lên. Đây là thiên cương địa sát trận chưa hoàn chỉnh, thực sự là đại trận. Từng cung điện đều có điện chủ cầm lệnh bài thông hành trong tay tiến tới bảo vệ. Dù như vậy cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản Mạc Kỳ Lân trong chốc lát. Này, đây là chuyện gì vậy? Các du hiệp nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cung điện trong thành dạ đế vây khốn Mạc Kỳ Lân. Chúng ta được cứu trợ. Rất nhiều người vừa mới hoan hô một tiếng đã bị yêu thú bên cạnh chụp chết. Mạc Kỳ Lân bị vây khốn, nhưng hỗn chiến cũng đã diễn ra và còn đang tiếp tục. Hẳn là có người thao túng cổ thành. Trong đôi mắt Bạch Cốt Duệ Quân lóe ra ánh sáng lạnh lẽo bất định. Thật thú vị. Không ngờ để ta làm lá chắn. Hừ, lợi dụng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Hắn liền bay thẳng tới, thân hình như Duệ Mi, phá không gian đánh tới tháp cao trung tâm. Đi cùng hắn còn có Phi Vũ Kiếm Quân. Hai người này đều đã là cường giả quân cấp, linh quang trong cơ thể như lớn như một ngôi nhà, trí tuệ phi phàm. Thoáng chốc đã nhìn thấy mọi việc, nhạy bén cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của tháp cao ở trung tâm. Đáng giận, Sở Vân cắn răng, lại mượn lệnh bi thông hành, dùng toàn lực điều động ba đàn yêu thú tộc đàn ở khu vực gần đó, bảo vệ ở trung tâm tháp cao. Những yêu thú sống ở trong thành dạ đế vốn chính là yêu thú bảo vệ trong thành dạ đế. Sau khi dạ đế thành rơi xuống, chôn sâu dưới sa mạc, những yêu thú này ở bên trong đã chết một phần, nhưng cũng sinh sôi nảy nở phát triển thêm một phần. Ba đàn yêu thú tạo thành ba lượt phòng tuyến, khiến hai cường giả quân cấp tạm thời bị ngăn cản ở ngoài. Chúng ta có phiền phức. Sở nhanh một chút. Sau khi bố trí xong, Sở Vân nhìn Tiếu Tiểu Hiền khẽ quát một tiếng. Tiếu Tiểu Hiền lại càng hoảng sợ. Hắn cũng có thể nghe thấy được một vài động tĩnh bên ngoài tháp cao. Lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy của Sở Vân, hắn cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại. Ta sợ, ta đang sợ đây. Vẻ mặt hắn cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố gắng hành động thật cẩn thận, phòng ngừa ám ảnh giật mình tỉnh giấc. Từ khi dùng đạo thuật này, đây là lần đầu tiên hắn trải qua một thử thách gian khổ như vậy. Ta sợ thấy đây là cái gì? tròn tròn, mềm mềm, như bánh màn thầu. Hắn vừa thì thào, vừa móc ra một bánh bao thịt. Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng đọng lại trên khuôn mặt Sở Vân và Tiếu Tiểu Hiền. Trong nháy mắt này thậm chí bọn họ quên đi hoàn cảnh đáng sợ ở bên ngoài. Mặt kỳ lân có thể phá trận vào bất kỳ lúc nào. Hai đại cường giả quân cấp đột phá phòng tuyến đi. Lên tìm bọn họ gây phiền phức. Đây là trò đùa gì vậy? Thật sự là bánh bao thịt. Tiếu Tiểu Hiền sợ hãi than một tiếng, lại nhéo nhéo, cảm giác cũng không tệ lắm. Không ngờ trong những vật được chôn theo giả đí còn có một bánh bao thịt. Thật uổng công lâu như vậy, này. Sở Vân dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời. Hắn cũng không biết phải nói gì. Tất cả vượt qua giới hạn tưởng tượng của hắn. Nhìn bánh bao thịt trắng tròn trong tay Tiếu Tiểu Hiền, hai người đều ngẩn người. Cho dù là muốn nghĩ vỡ đầu, cũng không tưởng tượng được. Không ngờ có thể lấy từ trong quan tài màu đen ra một cái bánh bao thịt. Thử tưởng tượng một chút, dạ đế uy phong tám hướng tung hoành thiên hạ, càn quét bốn phương, trấn áp một thời. Hắn cao to uy mãnh, thần bí khó lường, nhãn thần lợi hại như kiếm, cưới mặt kỳ lân, ám ảnh vần xung quanh người, đế khí vượt trời. Mắt hắn nhìn thiên hạ quan sát sinh linh, một tay nắm yêu binh kiếp yêu, một tay cầm bánh bao thịt. Mới nghĩ tới đây, toàn thân hai người nhất thời run lên. Chỉ cảm thấy hình tượng cao to thần bí của dạ đế trong lòng họ tan vỡ một cách nhanh chóng. Bọn họ vội vã lắc đầu, không dám tưởng tượng tiếp. Có thể được đặt vào quan tài dạ đế, tất nhiên không thể tầm thường được. Cho dù là bánh bao, cũng là bánh bao không tầm thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62-63 hóa đạo chi pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 62-63 hóa đạo chi pháp. Tiếu Tiểu Hiền khẳng định. Sở Vân thận trọng tiếp nhận bánh bao thịt. Hắn phát hiện trong bánh bao này cũng bị đạo pháp phong ấn. Lẽ nào bánh bao thịt này thật ra là một yêu vật? Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn liền cho bánh bao thịt vào tiên năng. Nhanh tiếp tục mò, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Sau đó, hắn lại dục Tiếu Tiểu Hiền. Tiếu Tiểu Hiền lại đưa tay vào trong tìm kiếm một cách cẩn thận. Đột nhiên, sắc mặt hắn ửng hồng, hơi thở trở nên ấp rút. Ta đang mò cái gì đó trơn trượt, nhưng bị tay phải của dạ đế nắm lấy. Ánh sáng trong mắt Sở Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Có thể tưởng tượng vật này quý đến cỡ nào. Ngay cả thông hành lệnh bi cũng chỉ được đặt ở dưới chân. Trong khi đó, vật thần bí này lại khiến dạ đế đã chết cũng không buông tay. Có thể rút ra hay không? Hắn vừa mới hỏi một câu, chợt nghe thấy ngoài tháp có một tiếng nổ lớn. Ầm một tiếng, sấm sét nổ vang, đất trời rung chuyển. Sắc mặt Sở Vân trắng nhợt. Mặt kỳ lân uy mãnh vô địch, không thể ngăn cản, đã công phá một tòa cung điện. Thiên cương địa sát trận đã thiếu đi một góc. Về phần hai vị cường giả quân cấp bên kia, tình huống lại càng hỏng bét. Hai vị quân cấp đại sát bốn phương. Ba đàn thú đã bị đánh tan tác, liều mạng chiến đấu chết không biết bao nhiêu mới cực kỳ miễn cưỡng chặn được hai người. Ta đang rút. Tiếu Tiểu Hiền đổ mồ hôi đầy đầu đầy. Nhưng chặt quá. Hắn cắn chặt răng than một tiếng. Hiện tại rất khó hành động. Chẳng những cần sức mạnh thích hợp, còn muốn thử thách kỹ thuật. Cẩn thận từng ly từng tí.